Ánh mắt nhanh như chớp quét một lượt, rồi lại vội vàng lui ra kêu to: "Báo cáo, bên trong trống không." Đội trưởng khẽ thở phào, nhìn đồng thời cũng hơi thất vọng. "Vậy thì tốt rồi, tiếp tục tìm kiếm." Mấy viên cảnh sát được lệnh đang định xông vào trong, nhưng không hẹn mà cùng nhau nhìn thấy cái quan tài chưa đậy nắp kia, hình như nó tự động đậy trở lại. Còn đội trưởng thì bị thứ âm thanh lúc ẩn lúc hiện cứ trên đầu mà thu hút. Trên đỉnh đầu hình như có một cái bóng trắng lặng lẽ bay qua. Mấy viên cảnh sát bất giác đồng loạt nuốt nước bọt. Còn ở phía khác hình như có một cái bóng trắng bay lên. Không gian lờ mờ u ám này, những bóng trắng nó giống như bóng ma, ẩn hiện mơ hồ không rõ. Đội trưởng dẫn đầu chạy lên trên lầu, nghe người khác thấy vậy cũng vội vàng lùi nhau vào trong nhà. Ánh mắt của đội trưởng có vẻ tức giận hỏi mấy người thuộc hạ: "Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy có phải không?" "Nhìn thấy rồi." Hình truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Như là không đúng, là kẻ bị tình nghi không có ở đây. Bây giờ tôi quyết định phong tỏa cái chỗ này, đợi thời cơ mà bắt giữ. Đội trưởng tính toán để kéo lại sĩ diện cuối cùng cho những người thân làm cảnh sát, ra lệnh cho mọi người hành động, dám niêm phong lên cái cánh cửa sắt, rồi vội vàng dẫn đi. Giáo sư Khương hỏi nhỏ: "Cảnh sát các anh cũng tin cái này ư?" Đội trưởng trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Bình thường thì còn dễ nói, nhưng ngày hôm nay không có tốt, quá không bình thường." Nói xong bảo mấy người tạ nam cứ giữ liên lạc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhân chứng một kích, phối hợp về phía cảnh sát hành động. Sau đó họ nhanh chân đi mất. Thiệu Đồng Tử xoa xoa đầu hỏi: "Hôm nay là ngày gì? Cậu nhìn xem khắp nơi toàn là tro vàng mã." Giáo sư Khương vỗ tay nói: "Hôm nay là lễ Vu Lan, cũng là Tết của ma quỷ, chả trách cảnh sát cũng phải sợ." Tạ Nam nhớ lại cái cớ bịa ra lúc mà mình cùng Thiệu Đông Tử gặp mặt giáo sư Khương. Mặt nạ phù thủy được dùng trong vũ hội mặt nạ lễ Vu Lan, hôm nay không chừng nó thật sự ứng vào trong trường hợp này. Trong chốc lát mưa trở nên nặng hạt, ba người ôm đầu chui ở dưới mái hiên. Cảnh sát đã tản đi rồi, con đường tiếp theo vẫn phải là tự mình đi. Tạ Nam ngồi xổm trên đất, nhìn màn nước giống như là mưa lũ rơi xuống từ trên mái hiên. Lại một tia hy vọng rơi vào không trung, khiến cậu chán nản nói: "Tôi cảm thấy sắp kết thúc rồi. Tôi đã đem theo cái mặt nạ phù thủy khá lâu rồi, có lúc cảm thấy nó thật sự dọa người, khiến người ta thở không ra hơi. Nếu có thể tìm lại được Tô Khôn, lấy mạng của tôi đi, đổi cũng được. Trò chơi vô bổ này đầy đọa người ta quá." Thiệu Đồng Tử khuyên Tạ Nam: "Đừng có nói những lời ngu ngốc đó nữa. Chí ít những việc xảy ra mấy ngày nay cũng đã làm cho câu chuyện rõ ràng ra nhiều rồi. Tin rằng không lâu nữa sẽ kết thúc mọi chuyện thôi. Sau khi xong chuyện, chúng ta còn phải về trường nữa. Cứ sống cẩu thả như trước là được rồi." Tạ Nam thấm thía nói xong câu này thì ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa. Giáo sư Khương vẫn trầm lặng bên cạnh. Trận mưa này vẫn còn rất to, cảnh sát đã không giúp gì được. Tạ Nam quyết định phải tự mình xông vào cái căn nhà bên trong cái tòa nhà kia. Xét cho cùng vẫn còn có cơ hội để tìm cho được Tô Khôn. Nhưng giáo sư Khương không tán đồng cái hành động này. "Lời nói lúc nãy của cảnh sát khiến tôi không yên tâm. Có những chuyện thật sự không thể xem thường, hay chúng ta đợi đến ngày khác thì đi?" Nhưng Tạ Nam tức tối nói: "Đợi thêm một ngày, ai biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Người kia là một kẻ điên." Nói xong định xông qua mưa đi đến cái tòa nhà kia,

liền đưa ống nghe ra cầm xa xa, đợi đầu ống bên kia rống lên. Nhưng ngoài dự kiến, Bố Tà Nam giống như biến thành một người kia, ngữ khí đã có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều. Bố biết con đang muốn nói gì, có điều bố vẫn kiên trì khuyên con không nên tiếp tục nữa. Tạ Nam, con quay về đi thôi. Cho dù có thể nghe được manh mối, Tạ Nam vẫn muốn bảo bố cho mình biết quan hệ giữa mặt nạ phù thủy và mình. Chí ít như vậy sẽ có chút điềm nhiên khi đối mặt tất cả. Tạ Mặc Văn chính là ông của con đấy, cũng chính là người bố mà ta chưa từng gặp mặt, còn là con cháu chẳng ra gì của nhà họ Tạ. Trong giọng nói của bố Tạ Nam hình như đang gắng hết sức kìm nén sự phẫn nộ, nhưng giọng nói có vẻ nghẹn ngào, vẫn để lộ sự xúc động đến mức bất an của ông. Thì ra sau khi Tạ Mặc Văn u mê đi theo thầy phù thủy, từ đường Tạ gia đã mở ra một cuộc họp muốn đuổi ông ta ra khỏi dòng tộc. Không ngờ ngày sau khi Trương Phùng Chi xảy ra chuyện, ông lại ngoan ngoãn trở về nhà tiếp tục đọc sách, nghe nói là muốn đi du học. Nhưng chưa đến 3 tháng lại vứt bỏ người vợ đang mang thai, lại lặng lẽ mất tích. Đây chính là lý do Tạ Nam chưa hề biết về câu chuyện của ông ấy. Bố không biết còn có nghe cái tên này từ đâu, có điều bố tuyệt đối không cho phép con đi tiếp xúc với mấy cái thứ kia, nó quá vớ vẩn và cũng đã quá nguy hiểm. Nghe đến đây, Tạ Nam khẽ mỉm cười. Suy đoán của mình quả là đúng, mọi thứ đều là nhằm vào mình. Như vậy thì không cần phải oán trách gì nữa. Còn về nhà ngay cho bố, nếu không bố sẽ coi như không có đứa con trai như là con. Vâng, thì con sẽ về, nhưng có một số chuyện con cần phải kết thúc. Còn nói gì? Tạ Nam không nói nữa, cúp điện thoại, quay đầu nói với hai người. Bây giờ mọi người đã biết rồi chứ, đây là sự ân oán gia truyền, cơ bản không liên quan đến mọi người. Hay là mọi người bỏ đi đi. Thiệu Đông Tử nghe xong thì không vui. Cái gì mà là ân oán cá nhân? Ở thư viện và trong giảng đường, suýt nữa thì lấy mất sinh mạng của Thiệu Đông Tử này rồi. Bây giờ tôi phải báo thù rửa hận, mà cậu cũng không cần phải nói những lời như vậy, nó ngược đời quá. Giáo sư Khương lấy ra điện thoại, bố Tạ Nam lại gọi đến. Giáo sư Khương trực tiếp ấn nút tắt máy, nhìn Tạ Nam rồi nói một câu: có chuyện gì ba chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Tạ Nam tự biết nói ra những lời kia là ngu xuẩn, có vẻ coi thường bạn bè nên chắp tay xin lỗi, có ý như là không có gì. Đúng thế, nói như vậy chẳng có chút nghĩa khí đàn ông nào cả, ngược lại giống như đàn bà ấy. Thiệu Đông Tự kéo Tạ Nam nhanh chóng chạy về nhà đường Sinh Bình. Đến nơi, Thiệu Đông Tự đem số vàng mã kia chia ra thành từng phần, bày ra châm lửa đốt. Ánh lửa từ từ bốc cháy, chiếu rọi lên bức tường gạch xanh. Mấy sợi khói xanh bay lên, hòa với hơi khói trên bầu trời mênh mông của thị trấn. Tạ Nam lôi ra một chai rượu trắng, mở nắp lấy rượu, vẫy lên đống tro tàn, rồi đứng ngẩn người ra một lúc, tiện tay ngửa cổ uống một ngụm. Giáo sư Khương nhận lấy cái chai cũng ừng ực uống một ngụm to, mồm lẩm bẩm với những người đã sống trước đây: hãy bình yên ở dưới mồ, đợi họ dập tắt ngọn lửa cuối cùng. Thiệu Đông Tử nhìn đông nhìn tay, sợ lại xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa mới 7 giờ tối, hình như sau khi người dân toàn thị trấn cúng tế cố nhân xong thì họ đều đóng cửa, ngừng kinh doanh sớm, trốn ở trong nhà, không có một ai đi lại trên phố. Ngay cả lũ chó bình thường vẫn lang thang trên phố cũng không thấy bóng dáng nó đâu, lại giống như là đã ngủ. Thị trấn yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy hoang mang. Tiếng thành la kỳ quái vang lên từ tòa nhà kia, giống như tiếng ho phát ra từ cái cổ họng có lắp lưỡi gà bằng kim loại, kéo dài vang xa trong bầu trời đêm.